lại còn thấu phát ra một cỗ khí tức khiến tâm linh của người ta an tĩnh, vừa thấy đã biết là bảo vật khó tìm. Thần Nam âm thầm kinh dị, hắn tự hồ cảm giác được một cỗ năng lượng ma pháp ba động. Nhìn kỹ, hắn phát hiện ra bảo ngọc này tự hồ tịnh không phải là tầm thường. Theo truyền thuyết, đây đích xác là tinh hạch cực phẩm ma thú. Ma pháp sư yêu thích nhất là cái này, chính là nguyên liệu cực phẩm ma pháp, một khối ma thú tinh hạch nhỏ có thể chế thành một món nhất lưu pháp trượng. Mà trước mắt hắn ta lúc này, một khối lớn ma thú tinh hạch được điêu khắc thành hoa sen, hoàn toàn có thể ra tay chế tác nhất kiện đỉnh cấp bảo vật. Nghĩ lại, thân phận chủ nhân của nó đương nhiên không phải là tầm thường. Hảo ý xin tâm lĩnh, chỉ là lễ vật này quá quý trọng rồi, muội không thể thu nhận đâu. Long Vũ dịu dàng từ chối, Khải Lợi nở nụ cười lại nói. Tại hạ từng nói qua, nếu như có khả năng cùng tiểu thư gặp lại, nhất định sẽ đem tặng nàng một đóa băng liên hoa vĩnh viễn không bao giờ tàn lụi. Long Vũ khẽ cười mà nói. Phải à, bất quá huynh cũng nói qua lúc trước, điều kiện tiên quyết là đóa băng liên hoa kia ở gần gặp mặt trước không có tàn chảy. Đáng tiếc chưa đến 2 ngày nó đã tan chảy mất rồi. Chuyện này... Khải Lợi có chút khó nói. Đúng vào lúc này, một thanh âm ngọt ngào vang lên. Ta muốn, cho ta. Quá xinh đẹp, ta rất là thích đóa ngọc liên này. Một thân ảnh nhỏ nhắn xinh đẹp, nhanh như thiểm điện từ sâu trong mai lâm chạy đến. Một cái chớp mắt đã đem liên hoa từ tay Khải Lợi đoạt vào trong tay. Oa, wow, còn có hương thơm nữa nha. Tựa hồ có trận trận ba động truyền ra, giống như là một mảnh sinh mệnh vậy. Nữ hài này xoay chuyển liên hoa đối về hướng ánh mặt trời, không ngừng mà nói. Thần Nam và Long Vũ nhìn đến trợn mắt há hốc cả mồm. Nữ hài quen thuộc này lại là tiểu công chúa. Bọn họ không có nghĩ đến nhân vật phiền toái ở xa tận tội ác trì thành lại có thể tới được trước mặt. Người... Tiểu công chúa, người như thế nào đã chạy trở về rồi? Thần Nam cả kinh mà nói. Nhà ta đã xảy ra chuyện lớn, ta đương nhiên muốn trở lại. Ta cũng muốn nói lại với ngươi, ngươi mà ai và dựa vào cái gì mà quản ta chứ? Tiểu công chúa và Thần Nam có thể nói ân oán rất sâu, nàng ta hung hăng liếc mắt trừng hắn. Tiếp theo nàng ta lại ngọt ngào nói mà cười. Long Vũ tỷ tỷ à, tỷ đã không cần đóa liên hoa này nên tặng cho ta đi. Ta nghĩ nó cũng không tệ lắm, dù sao tỷ nhìn cũng không thuận mắt mà. Thần Nam thầm than, tiểu công chúa quả nhiên đáng ghét. Không chút để ý sự xấu hổ của chủ nhân đóa hoa, nàng ta tựa hồ là tại đây thực lòng trêu tức Khải Lợi. Khải Lợi cười mà nói, nguyên lai là Ngọc Công Chúa Điện Hạ, tại chỗ này gặp được công chúa thật sự làm cho người ta thấy ngoài ý muốn quá. Tiểu công chúa tựa hồ giật mình hiểu được lại nói, a, nguyên lai là Khải Lợi vương tử đừng xưng ma pháp thông thần ạ, thật sự là thất kính rồi. Ta nói, ta nhìn đóa hoa sen này như thế nào có chút quen mắt. Ta cứ ngỡ rõ 3 năm trước ngươi từng phải tặng nó cho tỷ tỷ ta, bất quá bị nàng ta cự tuyệt phải không? Thần Nam cô nén nụ cười, Long Vũ cũng đang cố gắng chịu đựng. Tiểu công chúa thật sự quá đáng giận. Ấy à, lại ở đây lừa một nữ hài tử ư? Khải Lợi vương huynh, người thật sự là không có có chút tiến bộ nào đấy. Vì cái gì mỗi lần ta gặp lại ngươi lại tặng nữ hài tử lễ vật này chứ, đều bị người ta cự tuyệt cả. Ngươi không phải Tây Phương ma pháp vương tử được xưng sát thủ thiếu nữ hay sao? Nhưng bản thân sau khi tận mắt kiến thức thì ta thật sự có chút thất vọng đấy. Ồ, ta quên mất, đây là ở phương Đông. Ôi giời ơi, tiểu công chúa lộ ra một bộ thần thái đồng tình. Long Vũ tỷ tỷ, ma pháp vương tử có phải là cũng như vậy theo đuổi người không? Trước tiên là ngẫu nhiên tương phùng, sau đó lại không hẹn mà gặp. Tiểu công chúa tựa hồ cùng với Khải Lợi có thù oán, không ngừng đả kích và chế giễu. Bất quá Khải Lợi không hiện ra vẻ xấu hổ, từ từ cười mà nói. Tiểu nhà đầu ngươi còn thật sự ghi dấu thù hận. 3 năm đã qua thật nhanh rồi, ngươi còn nhớ mãi không quên à? Ây da, ngày đó còn là một tiểu nha đầu tung ta tung tăng, cả ngày chỉ theo đuôi tỉ tỉ. Hiện tại đã trở thành một tuyệt sắc mỹ nữ như hoa như ngọc. Thời gian trôi qua cũng thật là nhanh. Hừ, ai là tiểu nha đầu cơ chứ? Ai là cái đuôi nhỏ? Không cần nói khó nghe như vậy. Tiểu công chúa tựa như bị người ta dẫm phải đuôi, kêu lên. Lúc trước, ngươi đã dùng ma pháp. Vì tiếp cận tỷ tỷ ta, dùng ma pháp đem ta vây khốn. Người là một gã đại sắc lang, trước đó còn đáp ứng đưa đóa liên hoa tặng cho ta, sau lại tự nhiên nuốt lời, đúng là tiểu nhân không có chữ tín. Khải Lợi cho đến lúc này mới có chút xấu hổ mà nói, ai bảo người cứ ở phía sau ta và tỉ tỉ ngươi mà phá rối. Mặt khác ta không phải không nghĩ tặng cho ngươi, chỉ có điều ta sợ tỉ tỉ ngươi trách tội ngươi à. Lục Trương từng hối lộ cho ngươi, nếu để nàng phát hiện ngươi nhận của ta cái gì đó, nhất định sẽ phải trách mắng người đó. Lúc này, sâu trong mai lâm ngoằn ngoèo xuất hiện vài thanh niên nam nữ, mọi người đều đang cười cười nói với nhau. Đi đầu dẫn trước mọi người chính là Đông Phương Phượng Hoàng. Những người khác cùng với Thần Nam và Long Vũ đều quen thuộc. Đó là 10 thanh niên cao thủ đã tập kích Lăng Tử Hư. Những người này có thể nói là các cao thủ đứng đầu tứ đại học viện. Tất cả đang ở thành tội ác thì bị tiểu công chúa kéo đến xem sự náo nhiệt. Tiểu công chúa xấu hổ đến đỏ cả mặt, tức giận đưa Tiểu Ngọc trong ngực để trên mặt đất, ra lệnh cho Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc, mau thu thập hắn cho ta. Hổ Vương Tiểu Ngọc gầm vang một tiếng, trong nháy mắt biến lớn vươn người lên, hướng tới Khải Lợi mà đánh tới, đồng thời trong miệng phun ra một đạo thiểm điện thật lớn và dày đặc. Khải Lợi không một chút kinh hoàng, hữu thủ nhẹ nhàng huy động, một mảng thanh quang mờ mịt dao động bay ra, không chỉ có thể đem thiểm điện tan biến thành hình vô, mà hơn nữa chỉ trong nháy mắt đem Hổ Vương bao vây tại chỗ khiến nó không thể động đậy. Cuối cùng thanh sắc quang huy dần dần thu lại, đem Tiểu Ngọc chèn ép rất nhanh biến thành nhỏ bé, lại trở thành con mèo con. Đông Phương Phượng Hoàng và Khải Văn kinh hoàng thật sắc, bọn họ là ma pháp sư, tự nhiên có thể nhìn ra chỗ cao minh của Khải Lợi, chỉ có thể dùng từ kinh khủng để hình dung về tu vi của hắn. Khải Lợi vẫy tay, thanh quang mờ mịt bao bọc Tiểu Ngọc rồi bay đến trong tay của hắn. Hắn đưa tay vuốt ve luồng ánh sáng trên lông da của Tiểu Ngọc, tán thưởng mà nói, tốt, một cỗ thông linh Hổ Vương ạ, có được huyết thống cực ưu tú của Đông Phương Bạch Hổ và Tây Phương Ma Hổ, có thể không ngừng tiến hóa, đây thực sự là một cực phẩm tọa kỵ đấy. Tiểu nhà đầu, người phúc khí thật sự là tốt đó. Nghe Khải Lợi xưng hô nàng ta là tiểu nhà đầu, tiểu công chúa tức giận mà nói, ngươi này, đại sắc lang tiểu nhân vô sỉ, mau đưa Tiểu Ngọc trả lại cho ta. Ba năm trước để ngươi bỏ trốn, bây giờ ta nhất định tìm ngươi cho một trận. Khải Lợi mỉm cười, tà thủ nhẹ nhàng vung lên, thanh sắc quang huy bao vây Tiểu Ngọc lơ lửng bay tới lồng ngực của tiểu công chúa. Lúc này Khải Văn, Lãnh Phong, Đông Phương Phượng Hoàng, mọi người đi tới gần phía trước, mọi người cố gắng nhẫn nhịn tiếu ý, hướng tiểu công chúa cùng nói. Chúng tạo dần bái kiến Ngọc công chúa, công chúa thiền tuế, thiền tuế. Kỳ thật mọi người ở thời gian trước đó thì đã biết thân phận của tiểu công chúa, chỉ có điều ai cũng không nói ra mà thôi, giờ phút này lại cố ý như thế. Tiểu công chúa cả giận mà nói, các ngươi thật sự là đáng ghét à? Thông qua cùng nói chuyện mới biết được, những người này quả nhiên là do tiểu công chúa cổ động mà đến. Nghe Đông Phương Phượng Hoàng nói, tiểu công chúa còn thiếu một chút thì còn dụ dỗ đem theo tiểu thần hy. Nếu không phải đã tam đại cao thủ cưỡi rồng đuổi tới, không thì thật sự nàng ta đã làm được điều đó rồi. Thần Nam khi nghe được điều này thì tâm kinh đảm chiến, thật là muốn giáng cho nàng ta một hàng ma thập ba trưởng. Nhìn cái gì mà nhìn? Xú bại hoại, ta và ngươi có thời gian sẽ chậm rãi tính sổ. Tiểu công chúa nhìn hậu nghệ cung trên lưng thần Nam, nàng ta kinh ngạc hồ lên. Ây da, đây là đồ của hoàng gia chúng ta. Số tạc người như thế nào lại trộm được, mau đưa nó trả lại cho ta. Tiểu công chúa chuyển động toàn thân, rất nhanh tới sau lưng của thần Nam, thân tổ nhằm hướng hậu nghệ cung mà tìm tới. Bất quá, bàn tay nhỏ bé của nàng bị thần Nam giữ chặt như một gọng kìm sắt, không thể nào mà nàng ta có thể nhúc nhích được. Thần Nam cố ý làm nghiêm nét mặt dọa nạt nàng ta. Tại bên nàng ta thấp giọng mà nói, tiểu nhà đầu, người định gây họa ở đây ư? Không nghĩ tại giữa chốn đồng người bị ta đả bại sao? Để cho ta yên, bằng không người có biết hậu quả rồi đấy. Tiểu công chúa tức giận nhưng hơi sợ. Nàng ta tin rằng thần Nam nói ra nhất định là làm được. Bất chợt, ký ức tại rừng ngủ ở Thần Phong học viện đã từng phát sinh qua sự tình khiến nàng ta xấu hổ đỏ hết cả mặt. Nàng ta run giọng mà nói, buông tay ra, bổn công chúa bây giờ không muốn sò đỏ với người. Mười mấy người hợp lại cùng một chỗ, cuối cùng chọn một nhà tử lâu đi đến. Mọi người vừa đi vừa nói rất là cao hứng.

giọng nói già nua vang vọng như tiếng chuồng đồng trong trèo truyền đi hơn 10 dặm. Cả tòa hoàng thành dường như đều nghe được rõ ràng. Một thanh âm bạo nộ cuồn cuộn như một trận sấm sét từ bầu trời đêm vọng xuống. Lão lừa trọc, ít nói bậy. Người cũng đã theo ta vài ngày rồi, phiền hay không phiền đó. Bồn tọa đã muốn xuất thế thì sẽ tuyệt không quay trở lại. Tất cả sở quốc quần binh đều hoảng hốt, âm thanh cuồn cuộn kích động, chấn động làm bọn họ khí huyết sôi trào. Nhiều người đã nằm lăn trên mặt đất. Một thân ảnh cao lớn nhanh như thiểm điện tiến tới phía trước hoàng cung. Đa phần binh lính cũng nhanh chóng hướng về phía hắn mà phát xạ vũ tiễn. Nhưng người đến cứ như người nhìn mà không thấy, rất nhanh vẫn phóng về phía trước như cũ. Bất quá hộ thể cương khí trong cơ thể hắn được kích phát đến cực hạn, nên hàng ngàn, hàng vạn mũi tiễn bị ánh lửa đỏ bừng bừng bên ngoài cơ thể hắn, thiêu thành bụi phấn bên ngoài cơ thể hắn, tự hộ có hùng hùng liệt diễm thiêu đốt. Rất nhanh, Hỗn Thiên Đại Ma Vương xâm nhập vào giữa đám người, hai tay của hắn như gạt nước đẩy đi từng đạo trưởng lực hướng về phía trước, đưa đám binh lính ở gần phía trước gạt sang hai bên. Bất quá, hắn không dám đại khai sát giới, bởi vì hắn biết trong sở quốc hoàng gia có một lão quái vật cực kỳ lợi hại. Nếu thật sự đắc tội với lão ta, về sau lão quái vật sẽ xuất thủ, chắc chắn hắn sẽ không có một cuộc sống yên ổn nữa. Rất nhanh, Hỗn Thiên Đại Ma Vương thuận tiện vượt qua sự ngăn trở, tiến thẳng về chỗ thầm sâu trong hoàng cung mà tới. Nhìn từ phía xa có thể thấy, truy đuổi sát theo hắn là một lão hòa thượng. Lão hòa thượng cũng rất nhanh vượt qua dãy đặc quân binh ngăn cản, mạnh mẽ mà xông vào. Phía trong hoàng cung, mái vàng tường đỏ, nhà nhà các trạm tinh tế, vàng ngọc rực rỡ, một tòa điện vũ lâu đài, cao thấp đan xen, nhìn xem rất hoành tráng và hùng vĩ. Người trong hoàng cung đều đã rời đi. Hôm nay trong mỗi tọa viên đều phân bố không ít cao thủ có nhân sĩ trong giới tu luyện. Trong tay bọn họ cũng có cung nỏ, bất quá đều là ma pháp tiễn nỏ. Bọn họ chính là tuyến phòng tuyến thứ hai để mà ngăn trở kẻ xâm nhập. Không trung có biến, phóng tiễn. Những tiếng tiễn bay lên không trung rất nhanh, ma pháp vũ tiễn nhất tề phóng ra. Trên không trung nhất thời truyền đến một tiếng rống đau đớn. Vừa rơi xuống chính là một phi long bị gần 100 cây ma phỉ tiện bắn trúng, cùng với chủ nhân trong nháy mắt đã thất bại, vẽ lên một mảng huyết vụ tại không trung vùng bảy tứ tán. Không tự lượng sức mình, nhị giai cao thủ ở trong mắt thường dân có lẽ là siêu cấp cao thủ, nhưng đối với những đại nhân vật tối hôm nay tới thật là chẳng đáng một lạng. Một lão nhân lắc lắc đầu thở dài mà nói, trong hoàng cung, trong mỗi sân viện đều tụ tập không ít cao thủ. Bọn họ đều cầm trong tay mà pháp tiễn nỏ, tỉnh táo quan sát, nhìn động tĩnh tứ phía. Hoàng gia cổ thư khố tiên khí mờ mịt nhẹ nhàng, ngàn vạn đạo ánh sáng mờ mờ bao bọc chung quanh cả thư khố ấy. Giờ phút này, thư khố tứ phương đều có tuyệt thế cao thủ trấn giữ. Sư phụ của tiểu công chúa là Gia Cát Thừa Phong, trấn thủ ở phương Đông. Các phía Tây, Nam, Bắc đều được sở hoàng tự thân mời tới ba vị tổng sư. Ba người mới nhìn qua, hình dáng bề ngoài cũng tương tự như Gia Cát Thừa Phong, chỉ có vẻ hơn 40 tuổi. Nhưng thật ra, lớn tuổi nhất, người lớn nhất cũng đã 90, còn người nhỏ nhất là 55 tuổi. Thần Nam thì được xếp ở tại vị trí trung ương, tay cầm hậu nghệ cung đứng thẳng trên nóc cổ thư khố. Lão yêu quái thì lờ lửng trên không trung, lạnh lùng quét mắt nhìn tứ phương. Từ song nhãn bắn ra hải đạo lục quang dài hơn nửa thước. Tại giờ khắc này, lão không hề che giấu tu vi thực sự. Lão ở tại trung tâm phát ra lực lượng ba động mạnh mẽ, mênh mông như biển cả, hướng bốn phía tràn tới, hoàn toàn hiển lộ thực lực trước mắt mọi người. Một tiếng kêu của rồng vang lên từ hướng Tây Bắc, lại có một con phì long lại bị xạ trúng rời xuống mặt đất. Nhưng từ trên cao còn có một bóng long ảnh hướng về cổ thư khố tại trung ương hoàng cung mà tiếp cận đến. Lão yêu quái hừ lạnh một tiếng, hướng phương xa vẫy tay một cái. Một bộ cung tiễn đã bị lão dùng công lực mạnh mẽ tiếp dẫn đến. Lão gắn tên dừng cung hướng tới phía trời cao mà bắn tới. Vốn là cung tiễn bình thường, nhưng được lão yêu quái quán chú công lực vào, trong nháy mắt biến thành bất phàm, phát xuất ra ánh sáng chói mắt như một dải cầu vồng xuyên không mà tới. Chỉ nghe phốc một tiếng, vũ tuyến nhắm ngay ở giữa đầu phì long, bên trên còn ẩn chứa trong đó công lực cái thế. Trong nháy mắt đem phì long chấn nát thành tứ phần ngũ liệt. Ngay sau đó, chủ nhân cũng vỡ vụn theo ngay.